Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, hợp tác, chương 1038, hợp tác, rào động tác đều cứng ngắc lại. Đầu bếp tới, cái này thật đúng là nghĩ ai ai liền đến, vừa nghĩ tới đầu bếp thế mà đã đến, quá làm cho yêu kinh ngạc. Nhất là đầu bếp trèo non lội suối, vạn dặm xa xôi tìm đến mình, càng làm cho Giảo không biết nên không nên kinh hỉ. Bất quá, đầu bếp có lòng hảo tâm như vậy sao? Giảo mắc lừa không phải lần đầu tiên, luôn cảm thấy đầu bếp nói chuyện chưa chắc là thật. Có thể đầu bếp không phải tìm đến mình, đến cấm kỵ hải làm gì? Nó vẫn còn đang suy tư. Trong đầu vang lên lần nữa Phương Bình thanh âm. Giảo huynh, kia hai tuyệt đỉnh muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nhanh đi, ta lập tức đuổi tới. Cùng bọn hắn chém giết đến cùng. Ngươi là đồng bọn của ta. Dung không được người khác tới khi dễ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Giảo hơi có chút cảm động. Hai tuyệt đỉnh đâu? Đầu bếp đây là nói làm liền làm. Bất quá bây giờ cũng không phải đánh nhau thời điểm. Đầu bếp bỗng nhiên tới. Giảo cảm thấy mình có thể cân nhắc lâu dài hơn một chút. Trước đó còn chuẩn bị lại khiêu khích một chút hai vị tuyệt đỉnh. Giờ phút này, Giảo bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hai vị đại nhân chớ trách. Tiểu yêu chỉ là truyền đạt Minh Đình đại nhân chi lệnh. Vô ý lãnh đạm hai vị đại nhân. Các đại nhân chậm rãi cân nhắc. Tiểu yêu trước cáo từ. Không dám trễ nãi hai vị đại nhân thời gian. Ngoặc kép, đầu bếp tới, trước hội hợp lại nói, đến nỗi cái này hai, quay đầu nhìn xem có cơ hội hay không lại đến thu thập. Giảo quay đầu liền chạy, tại Côn Vương cùng Vân Mộc chân quân có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong. Vị này vừa mới còn ngang ngược, càn rỡ ra hỏa, hiện tại chạy tặc nhanh, một người một yêu liếc nhau, ánh mắt lạnh lùng. Cũng mất hiện tại tiếp tục chiến đấu tâm tư, nhào nhào thối lui, chiến đấu, tạm thời có một kết thúc. Hai người đều phải cẩn thận ngẫm lại, tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Hơn 10 phút về sau, Giảo vứt xuống đại bộ đội, như tên trộm chạy tới một chỗ yên lặng địa. Rất nhanh, Phương Bình đạp trên cá mập yêu thú mà tới. Phương Bình nhìn thấy Giảo, kia là mắt đều đỏ. Giảo mặc dù chưa thấy qua Phương Bình hiện tại biến hóa dáng vẻ, có thể giờ phút này cũng là trong nháy mắt nhận ra Phương Bình. Có chút phức tạp, đầu bếp thật đúng là tới. Hồi tưởng lúc trước, cùng đầu bếp nhận biết thời điểm, đầu bếp mới tam phẩm cảnh. Chính mình, khi đó cũng chỉ là mới vào bát phẩm. Cái này một cái chớp mắt, đầu bếp nghe nói đều tuyệt đỉnh cảnh, mà chính mình cũng nhanh tuyệt đỉnh, thời gian trôi mau, tất cả mọi người cường đại. Đầu bếp cường đại như thế, còn nhớ rõ chính mình. Không dễ dàng a. Đầu bếp, chấm ngoặc kép, Giảo biết nói chuyện, có thể Phương Bình nghe được xưng hô này, lại là trong lòng thầm mắng. Ngươi mới là đầu bếp, cả nhà ngươi đều là đầu bếp. Cái này đại cẩu không phải đồ tốt, trong lòng không có điểm số sao? Ta hiện tại thân phận gì? Ngươi gọi ta đầu bếp. Không sợ ta đánh chết ngươi. Tốt a, hiện tại Giảo còn hữu dụng. Được rồi, tạm thời mặc kệ cái này. Phương Bình trên mặt tiếu dung. Cười nói, Giảo huynh, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình một cước đạp xuống. Cá mập yêu thú trong nháy mắt hôn mê. Phương Bình một cước đá bay đầu này cá mập yêu, lần này cũng là không giết nó, thay đi bộ yêu tộc, tốt xấu đưa chính mình đoạn đường, tha cho nó một mạng cũng không sao. Chủ yếu là nơi này yêu tộc quá nhiều, cửu phẩm đều một nắm lớn, hắn cũng chướng mắt một đầu bát phẩm yêu thú, đổi thành trước kia, đã sớm xử lý cái này cá mập yêu, Giảo cũng không để ý cá mập yêu. Thanh âm ngữ khí phức tạp. Đầu bếp, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Giảo huynh, chấm ngoặc kép, Đầu bếp, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút buồn nôn. Ta đi, cái này đại cẩu làm gì đâu. Ta phiến tình một chút, ngươi cũng phiến tình, mấu chốt ngươi là mỹ nữ coi như xong. Ngươi đỉnh lấy cái giữ tợn đầu to la như vậy, thật thích hợp sao? Im lặng quy vô ngữ. Phương Bình vẫn là cấp tốc nói, Giảo huynh, tất nhiên tìm tới ngươi. Vậy cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Những ngày qua không thấy, ta thế nhưng là cực kỳ lo lắng Giảo huynh an nguy. Chấm ngoặc kép, trở về, ngoặc kép, Giảo mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. Trước đó nó cũng là muốn trở về, nhưng bây giờ, ta sự nghiệp này vừa cất bước, không muốn trở về à. Giảo cũng nghiêm túc, lập tức nói, đầu bếp, bản vương hiện tại không thể trở về đi, cái này còn chưa tới tuyệt đỉnh cảnh đâu, mà lại bản vương vừa định tìm ngươi tới, lần này cần làm đại sự. Ngoặc kép, Phương Bình nghe nó nói chuyện, thật là có chút không được tự nhiên, cái này đại cẩu, giống vài tiếng a, hống mới giống chó, hiện tại học được nói chuyện, nghe cách ứng, một người một yêu. Hiện tại cũng lười tiếp tục khách sáo. Phương Bình nghe nó nói không đi. Chuyện tốt a, người đi ta mới đau đầu đâu. Giờ phút này, Phương Bình cấp tốc nói. Cái đại sự gì? Ngoặc kép, Giảo ánh mắt lấp lóe. Có chút hưng phấn nói. Bản vương muốn làm cấm kỵ hải vương. Yêu tộc vương, đầu bếp, đây có phải hay không là đại sự? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, ngươi dã tâm cũng không nhỏ, còn cấm kỵ hải vương, lời này ngay cả tuyệt đỉnh cũng không dám nói, không, đế cấp cũng không dám nói lời này, bất quá ngoài miệng vẫn là cười nói, Giảo huynh lại có lớn như thế quyết đoán, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, ban đầu ở Nam Bảy Vực thời điểm, ta liền từng nói qua, Giảo huynh sớm muộn có thể thành yêu tộc vương. Hiện tại mục tiêu là từng bước một tiếp cận. Thật đáng mừng. Ngoặc kép, khách sáo một câu. Phương Bình rất nhanh nói. Có thể việc này không có đơn giản như vậy. Cấm kỵ hải ngoại trừ hiện tại thế lực. Kỳ thật còn có một phương thế lực lớn. Tà giáo. Nếu là không có tà giáo. Giảo huynh nói như vậy. Ta thế nào cũng phải giúp Giảo huynh đạt thành nguyện vọng. Nhưng bây giờ có tà giáo còn có đế cấp, vậy liền khó khăn. Ngoặc kép, Phương Bình thuận đề tài nói, đương nhiên, gần nhất ta cùng tà giáo cũng có chút xung đột, đang suy nghĩ biện pháp xử lý tà giáo, có thể việc này rất phiền phức. Phương Bình cau mày nói, tà giáo rất mạnh, ta muốn đối phó bọn hắn. Có thể đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nhân loại cường giả không nhiều. Cũng không thể tùy tiện cùng tà giáo khai chiến. Giảo huynh mặc dù thực lực không yếu. Có thể ta nhìn ngươi khoảng cách tuyệt đỉnh còn có cách xa một bước. Phương Bình nói, thở dài. Giảo huynh, nếu không vẫn là trở về đi. Chấm ngoặc kép, không quay về. Trở về đi, không quay về. Chấm ngoặc kép, Giảo nói, bỗng nhiên đầu to lay động nói, được rồi, đầu bếp, ngươi cũng đừng lừa gạt bản vương. Bản vương nhận biết ngươi bao lâu, mỗi lần đều lừa gạt bản vương, kia mèo cũng nói ngươi là đại lừa gạt. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Hai chúng ta hợp tác? Ngoặc kép, Giảo dứt khoát không giả, ngươi thật đúng là coi là bản vương tin ngươi tà. Trước đó cũng là có chút tin tưởng, nhưng rất nhanh nó liền ý thức được không thể tin. Đầu bếp chính là cái đại lừa gạt. Trước kia nói võ vương là đời cha hắn, hắn là chân vương hậu duệ, còn nói xà vương là hắn thuộc hạ. Có thể nó trước đó tới thế giới loài người, biết tất cả, cái này đại lừa gạt. Nói chuyện một câu đều không thể tin, lần này cần nói là tìm đến mình. Nó tin mới có quỷ. Chính mình cái này mới mở miệng. Đầu bếp liền chuyển rời đến tà giáo trên đầu. 100% không phải là vì tới tìm mình. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Cái này, trí thông minh này thấy tăng a. hiện tại cũng lắc lư không được nữa sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật tin, kết quả ngươi đi theo ta một câu như vậy, ta rất thương tâm a. Thế mà bị ngươi cái này đại cầu kém chút mang vào trong khe đi. Phương Bình có chút buồn bực. Ai, hiện tại nhân cùng yêu cũng khó khăn lắc lư. Mèo to cũng thế, từ khi đi thế giới loài người, lắc lư ngồi dậy cũng khó khăn nhiều. Phương Bình cũng không còn cùng rảo giả bộ ngớ ngẩn. Mở miệng nói, đơn giản, ta tới này là vì đánh vào tà giáo nhìn xem. Đừng nói không liên quan gì đến ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình không cho nó cơ hội mở miệng. Sắc mặt nghiêm túc nói, việc này thật đúng là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi tổ tông, thiên cầu thi thể tại tà giáo. Giảo huynh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Một khi ngươi tổ tông thật đã chết rồi, ngươi có lẽ có thể kế thừa ngươi tổ tông đại đạo, trở thành tam giới đệ nhất cường giả. Ngoặc kép, rảo mắt to trừng lớn. Tổ tông thi thể, thiên cầu thi thể tại tà giáo. Rảo nuốt một ngụm nước bọt. Thật hay giả? Kia, vậy ngươi để bản vương làm cái gì? Ngoặc kép, rảo vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nó cảm thấy đầu bếp ở trên đây lừa gạt mình khả năng không lớn. Cùng đầu bếp hợp tác, mỗi lần nhiều ít đều có chút thu hoạch. Tạm thời còn không xác định. Biết Thiên Vân Đảo ở đâu sao? Ngoặc kép, biết. Biết trong đó có cái gọi Vân Sinh Gia Hỏa sao? Ngoặc kép, rảo lắc đầu. Cái này không biết. Bất quá rất nhanh nói, Thiên Vân Đảo hữu cái Vân Phi Chân Quân. Cái này bản vương cũng là biết. Vân Sinh là hắn hậu nhân sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu. Hắn nào biết được cái này? Bất quá Vân Phi Chân Quân là tà giáo người sao? Thiên Vân Đảo có lẽ đều là tà giáo người. Vân Phi Chân Quân, 72 thần chủ trong danh sách, cũng là có cái địa phi chân quân còn chưa có chết. Không biết rõ cùng vị này Vân Phi Chân Quân có quan hệ hay không? Phương Bình rất hỏi mau nói, vậy ngươi có biện pháp trà trộn vào đi sao? Hoặc là nói cùng Thiên Vân Đảo nhắc lên điểm quan hệ. Cho ta chút thời gian cùng cái kia Vân Sinh đơn độc tiếp xúc một chút. Hắn nghĩ giả mạo Vân Sinh tiến vào tà giáo, tối thiểu muốn hiểu một vài thứ. Một điểm không biết, tùy tiện tiến vào tà giáo, đó chính là chờ lấy bại lộ. Rảo mắt to lấp lóe nói, hẳn là có thể. Thiên Vân Đảo bây giờ bị người vây công, cũng sắp không chịu được nữa. Bản vương hiện tại là Minh Đình chân quân dưới trướng thống yêu đại tướng, cùng các nơi yêu tộc quan hệ đều rất không tệ. Bản vương có thể đi nói cùng Thiên Vân Đảo, nếu là không muốn được công phá, vậy khẳng định nguyện ý. Chấm ngoặc kép, rảo lại nói, có thể đem địa điểm đặt ở Thiên Vân Đảo, dạng này ngươi liền có thể tiến vào. Ngoặc kép dứt lời, có chút mong đợi nói, bản vương lão tổ tông, thi thể thật tại tà giáo. Ngoặc kép, có chút khó có thể tin a. Cái này nếu là kế thừa lão tổ tông đại đạo, bản vương chẳng lẽ có thể trở thành tam giới mạnh nhất yêu? Chẳng những là mạnh nhất yêu, vẫn là người mạnh nhất, dù sao những cái kia đỉnh cấp cường giả đều đã chết. Đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình trả lời khẳng định. Giảo suy nghĩ một chút nói, kia nếu không, chúng ta trước hết giết cái kia côn vương, chờ bản vương ăn côn vương, khả năng liền có thể đến tuyệt đỉnh. Đầu bếp, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, giảo huynh, cái này sao? Cái này nếu là thiên cầu đại đạo chỉ có thể do không phải tuyệt đỉnh kế thừa. Ngươi thành tuyệt đỉnh chẳng phải là toi công bận rộn. Như vậy đi. Nếu là không cần không phải tuyệt đỉnh kế thừa, đến lúc đó chúng ta lại nói, như thế nào? Ngoặc kép, rảo có chút lo lắng, không tới tay chỗ tốt, nó có chút không yên lòng. Bất quá rất nhanh vẫn là điểm một cái đầu to. Cũng thế, cái này nếu là không phải tuyệt đỉnh mới có thể kế thừa, chính mình không phải thua lỗ. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ, cái này còn không có làm việc đâu, liền muốn chỗ tốt rồi. Cái này đại cẩu không có chút nào đáng yêu, mà lại hắn còn có chuyện khác muốn làm, sao có thể hiện tại liền náo ra động tĩnh lớn. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, còn có, gần nhất ta cùng thủy lực nhất tộc hợp tác, thủy lực nhất tộc giống như bây giờ còn có điểm phiền phức. Giảo huynh, ngươi mang theo ngươi dưới trướng yêu tộc đi xem một chút, có thể hay không giúp đỡ điểm, chấm ngoặc kép, thủy lực nhất tộc, thủy lực nhất tộc nguy cơ giống như không có, chấm ngoặc kép. Giảo lung lay đầu to nói, lần trước nghe chúng nó hợp tác với các ngươi, sau đó vây công bọn họ yêu vương liền mang theo yêu tộc chạy đi khác tiên đảo. Phương Bình cái này cũng là yên tâm mấy phần, một bên đạp không mà đi, vừa nói, kia giảo huynh hiện tại liền nghĩ biện pháp mang ta lẫn vào Thiên Vân đảo. Đương nhiên, muốn tự nhiên một điểm, tuyệt đối đừng bại lộ. Còn có, giảo huynh giúp ta tìm hiểu một chút, có nào hải ngoại tiên đảo cùng chúng ta nhân loại không hợp nhau? Đối hải ngoại tiên đảo ta không quá quen thuộc, có chút gia hỏa ghê tởm vô cùng. Lần trước cái kia vô danh đế tôn xuất thủ, giảo huynh biết vô danh sơn ở đâu sao? Ngoặc kép, biết, loại kia ta giúp xong, diệt vô danh sơn. Ngoặc kép, giảo đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy đầy cõi lòng mong đợi nói, diệt vô nhai sơn đi. Đầu bếp, vô nhai sơn thật nhiều bảo vật, bản vương đều mang yêu tộc tiến đánh thật nhiều lần, cũng không đánh phá phòng ngự của bọn hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, hợp lấy Lạc Vũ tao ngộ nguy cơ, là giảo làm, việc này làm, thật xinh đẹp, nếu không phải tao ngộ nguy cơ, hải ngoại tiên đảo bên này, chưa chắc có hiện tại an tĩnh như vậy, làm không tốt cũng sẽ lẫn vào một tay. Bảo vật, ta liền biết một cái có thể ngày đi vạn dặm bảo thuyền. Còn có cái gì bảo vật? Ngoặc kép, thật là nhiều, ngoặc kép. Giảo đều nhanh chảy nước miếng. Vô Nhai Sơn nghe nói năm đó là thiên giới một khối bảo địa, thiên giới rơi vỡ sau bị Vô Nhai Thiên Đế cướp đi. Nghe nói năm đó nơi đó là hoàng giả tọa quan chi địa, có hoàng giả đại đạo lưu truyền, coi như không thể cảm ngộ hoàng giả đại đạo, nhưng có hoàng giả đại đạo tại, bản vương nghe nói chứng đạo sẽ đơn giản một điểm. Bởi vì hoàng giả đại đạo quá mạnh, cái khác đại đạo không dám đến gần. Ngươi đi chính mình đạo, sẽ thẳng tiến không lùi, không có trở ngại, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngoài ý muốn, còn có thuyết pháp này, không nghe người ta nhắc qua a? Giảo gặp hắn không tin, vội vàng nói, thật, bản vương cũng là tòng biệt yêu tộc kia nghe được, cái kia yêu tộc là Vô Nhai Sơn nuôi. Việc này ngoại giới cũng không biết, cũng chỉ có Vô Nhai Sơn người biết. Bản vương trước đó nghĩ đến đoạt Vô Nhai Sơn, chờ chứng đạo thời điểm, có thể đơn giản một điểm. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, giảo lại nói, còn có yêu tộc nói, đem 33 tiên đảo đều đánh xuống, toàn bộ gom lại cùng một chỗ, có thể hợp thành một mảnh to lớn thiên giới mảnh vỡ. Đến lúc đó, có lẽ có thể đi thiên giới đảo. Giảo hưng phấn nói, thiên giới đảo, nghe nói càng cường đại một điểm, mà lại nghe nói năm đó chắn đường, địa giới cùng nhân gian giới bị chặn chặt chẽ một điểm, thiên giới muốn ít một chút. Giảo hiện tại cũng biết không ít bí văn, đầy cõi lòng mong đợi nói, nhân gian giới bị chặn nhất chặt chẽ, địa giới muốn hơi tốt một chút. Thiên giới là rộng rãi nhất, mèo to lúc trước cũng đã nói, thiên giới là dễ dàng nhất chứng đạo. Hoàng giả chắn đường, không phải công bằng, nhân gian giới bị chặn nhất chết, được vinh dự tiên giới địa quật thứ hai, mà thiên giới, kia là áp đảo người. Tiên phía trên, thiên giới, là hoàng giả đất phần trăm, thế là, thiên giới đạo, là rộng rãi nhất, việc này. Phương Bình đều là lần thứ nhất biết, Giờ phút này, hắn bỗng nhiên minh bạch, hải ngoại yêu tộc vì sao muốn tiến đánh 33 tiên đảo. Chẳng lẽ những yêu tộc này nghĩ tụ tập 33 khối thiên giới mảnh vỡ, hợp thành càng lớn thiên giới mảnh vỡ, để cho mình lại càng dễ đại đạo tiến lên? Kia đã như vậy, hiện tại tiến vào giả thiên trong mộ những cường giả kia, phải chăng cũng càng dễ dàng mạnh lên đâu? Phương Bình thầm nghĩ, Giảo lại là không quan tâm những chuyện đó. Như tên trộm nói, nếu không chúng ta liên thủ, đem 33 tiên đảo đều cho đánh xuống, sau đó hợp thành càng lớn thiên giới mảnh vỡ, có lẽ có dùng. Giảo gặp hắn không nói lời nào, lần nữa như tên trộm nói, yên tâm, bản vương có thể lắc lư Minh Đình chân quân xuất lực. Kia đồ đần có thể tin tưởng bản vương, chấm ngoặc kép. Phương Bình lườm nó một chút, rất im lặng, ngươi cái này giọng nói chuyện, nhìn rất quen mắt a, đây không phải ta sao? Phương Bình sờ lên cằm, ta làm hư ngươi rồi. Cũng không phải đi, cái này đại cẩu vốn cũng không phải là vật gì tốt. Bằng không lúc trước đều không làm được giết cấm địa sứ giả vu hãm chuyện của người khác. Một người một yêu vừa đi vừa nói, cũng là rất dễ dàng. Giảo tại cấm kỵ hải, kia là không có phí công hỗn, biết đến đồ vật rất nhiều, mà lại ỷ vào điên đạo nhân tên tuổi, không ít cáo mượn oai hùm làm chuyện xấu. Điên đạo nhân không quá quản những này, Giảo nhiều khi căn bản liền không hỏi hắn, lấy tên đẹp đại nhân không cần quan tâm, việc vặt đều giao cho nó đến đại lao. Phương Bình nghe nghe, cảm thấy lần này không có tìm nhầm yêu. Giảo cái này gái hồng lâu, lần này có lẽ thật có thể thuận lợi mang theo hắn tiến vào Thiên Vân Đảo. Đương nhiên, hắn cùng Giảo đi, đến có cái thân phận. Đây cũng là Phương Bình nhức đầu địa phương, nơi này yêu tộc nhiều, nhân loại xuất hiện ở đây, rất dễ dàng bị người chú ý tới. Bất quá Giảo có biện pháp, lời thề son sắt nói, ngươi liền giả mạo bản vương tôi tớ. Bản vương có hình người tôi tớ. Mấy lần trước tiến đánh hải ngoại tiên đảo, bản vương bắt một ít hình người sinh vật, có ít người hình sinh vật muốn đầu nhập vào bản vương. Bất quá bản vương xem bọn hắn dài quá xấu, giết hơn phân nửa, ngươi giả mạo một cái, không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, hình người tôi tớ, ghét bỏ người khác dài xấu, ngươi không soi gương sao? Được, yêu tộc cùng nhân tộc thẩm mỹ quan khác biệt. Huống chi Giảo vẫn là cái chưa thấy qua bao nhiêu sự đời còn nhỏ yêu tộc. Phương Bình cũng không cùng nó đồng dạng so đo. Không gì hơn cái này vừa đến, mình ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Thương lượng một trận, Phương Bình đi theo Giảo rất nhanh tới Giảo một chỗ hang ổ. Đúng vậy, gia hỏa này không chỉ một chỗ hang ổ. Gia hỏa này tại hải ngoại, có mấy cái không người đảo. Trong đó một chỗ, chính là nó cất giữ chiến lợi phẩm địa phương. Nó có nhẫn chữ vật, bất quá rất nhỏ, không bỏ xuống được. Lại lo lắng đặt ở điên đạo nhân kia, bị điên đạo nhân coi trọng cướp đi. Tự nhiên muốn tìm một chỗ tồn lấy. Trên đảo nhỏ, nhìn thấy một cái sơn động bên trong chôn giấu rất nhiều bảo vật. Phương Bình đều có ăn cướp gia hỏa này tâm tư. Gia hỏa này có phải hay không đã công phá một chút hải ngoại tiên đảo? Phương Bình phát hiện không ít đồ tốt. Thần binh, đá năng lượng, các loại thiên tài địa bảo. Đại đa số đều là trong biển bảo vật. Mà lại số lượng rất nhiều. Một vài thứ, Phương Bình đều cảm thấy năng lượng dư giả. Giảo giống như biết tiền tài động nhân tâm. Không nói hai lời, dẫn đầu đút mấy khối năng nguyên thạch cho Phương Bình. Ý tứ rất rõ ràng. Đây là ta cho ngươi một điểm. Ngươi đừng xem. Phương Bình kém chút không có đập chết nó. Ta thiếu cái này ba dưa hai táo. Đương nhiên, tại Phương Bình lắc lư một trận tình huống dưới, Giảo vẫn là đáp ứng đem đồ vật trước cho Phương Bình tồn tại. Nó không có lớn nhẫn chữ vật. Không có cách nào mang đi. Phương Bình nói chờ hết bận sự tình, về tới địa cầu lại cho nó. Giảo mặc dù có chút lo lắng, có thể lưu tại cái này, có lẽ ngày nào liền bị qua đường yêu tộc mang đi. Nó cũng không yên lòng. Tại đầu bếp kia, tốt xấu nó biết tại cái kia, trở về lại tìm đầu bếp muốn. Tới này mục đích không phải là vì bảo vật, mà là vì Giảo bắt một số người. Nó đem người cũng nhốt ở cái này. Phương Bình chủ yếu là bắt trước một chút khí tức, tốt giả mạo người khác, thuận tiện hỏi hỏi lai lịch cái gì, miễn cho gặp người quen bại lộ. Như vậy bận rộn một trận, đã qua hơn nửa giờ, Phương Bình cùng Giảo rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, Phương Bình đã hoàn toàn đổi cái bộ dáng, khí tức cũng thành bát phẩm cảnh. Hắn hiện tại là một vị bát phẩm cảnh cường giả, đến từ một chỗ hải ngoại tiên đảo, bị Giảo bắt được, cho Giảo làm nô bộc. Mà giờ khắc này, Giảo muốn dẫn lấy hắn cùng yêu tộc đại bộ đội đi Thiên Vân đảo nói cùng. Ngay tại Giảo cùng Phương Bình bọn hắn khởi hành đồng thời, Thiên Vân đảo, một chỗ mật điện bên trong, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là Thiên Vân đảo Vân Phi chân quân. Một người thì là Phương Bình chưa thấy qua, lại là đã rời núi Địa Kỳ chân quân. Giờ phút này, Địa Kỳ chân quân sắc mặt có chút khó coi. Thanh âm trầm giọng nói, Địa Tuệ chết rồi, Địa Chu chết, chết người càng ngày càng nhiều. Cơ Hồng chạy trốn, Thiên Mệnh Vương Đình sự tình cũng coi như thất bại. Hiện tại hộ pháp đại nhân lại, Địa Phi, ngươi nói như thế nào cho phải? Ngoặc kép, Vân Phi chân quân, đích thật là tà giáo người, cũng là 72 thần chủ bên trong Địa Phi chân quân. Giờ phút này cũng là lo lắng nói, hộ pháp đại nhân hiện tại muốn chúng ta trở về thần giáo. Lão Phu luôn cảm thấy không ổn. Ta nghe nói, chấm ngoặc kép. Địa Phi do dự một chút, nhỏ giọng nói, nghe nói hộ pháp đại nhân mạnh mẽ xông tới giáo chủ thần điện, dụ phát phong cấm đại trận, lôi đình bộc phát, đem hộ pháp kích thương. Không những như vậy, còn tác động đến rất rộng, thần đình chết không ít người. Hiện tại kêu gọi chúng ta trở về, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ trầm giọng nói, lo lắng cái gì? Người ta tất nhiên nói về những này, không cần cố kỵ, lão phu kỳ thật cũng có chút bất an, lo lắng hộ pháp hội để chúng ta đi dò xét đại trận. Bài trừ đại trận, Địa Kỳ, ngươi nói phong hộ pháp đến cùng ở đâu? Bây giờ giáo chủ không tại, tam đại hộ giáo không tại, lôi đình hộ pháp một người chấp trưởng thần giáo, người ta ngay cả phản bác chi lực đều không. Tiếp tục như thế, quá nguy hiểm, hộ pháp hiện tại để mắt tới giáo chủ đại điện. Việc này một khi giáo chủ trở về, đó chính là phiền phức ngập trời. Dù là người ta không chết ở hộ pháp trên tay, giáo chủ trở về, một khi biết người ta tham dự phá trận, chỉ sợ cũng là tử lộ. Ngoặc kép, Địa Kỳ trầm giọng nói, vậy liền không quay về. Ngoặc kép. Địa Phi chân quân khổ sở nói, ngươi vẫn được, lão phu không thể được. Thiên Vân đảo ngay tại cái này, trong đảo còn có một số thần giáo người, ta không quay về, hộ pháp đại nhân tất nhiên sẽ ý thức được mánh khóe, khi đó phiền toái hơn. Ngoặc kép, nói đến đây, lại nói, lão phu có ý tứ là tìm mấy vị thần chủ cùng một chỗ trở về. Cùng một chỗ trở về, dù là hộ pháp nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, cũng không dám tùy tiện làm việc. Nếu là đơn độc trở về, hoặc là không để ý tới, kia ngược lại nguy hiểm hơn. Không nhìn hộ pháp chi lệnh, đến lúc đó, một khi hộ pháp nhắc lên giáo quy, chúng ta ngược lại muốn lâm vào đại phiền toái chúng. Ngoặc kép, Địa Kỳ chân quân khẽ gật đầu. Lại có chút nổi nóng nói, có thể giờ phút này, ngươi rất khó đi ra. Thiên Vân đảo bị yêu tộc vây công, ngươi một khi rời đi, kia đảo này bị công phá, thần giáo nhiều năm an bài hủy trong chốc lát. Còn có, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ trầm giọng nói, đại chiến say xưa, ngươi rời đi, cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Đáng hận, nếu không phải lão phu không nên xuất thủ, bên ngoài kia đầu ngu xuẩn yêu tộc, đã sớm thành lão phu trong tay vong hồn. Ngoặc kép, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Ngoặc kép, Địa Phi chân quân cảm khái, không quay về đi, sợ hộ pháp tìm phiền toái. Trở về đi, hiện tại hoàn toàn chính xác không tiện. Hai đầu khó xử, mà liền tại hắn khó xử thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người truyền ra thanh âm, cấp tốc nói, sư tôn, đảo ngoài có biến cố. Minh Đình chân quân dưới trướng Thiên Giảo xuất lĩnh yêu tộc tới chơi, thật giống như là muốn nói cùng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hai vị tuyệt đỉnh đều là ngoài ý muốn. Nói cùng, cái này Minh Đình chân quân muốn làm gì? Còn có, cái này nói cùng chính mình không đến, để kia đầu yêu tộc tới này, lại là cái gì ý tứ? Không hiểu thì không hiểu. Cái này trước mắt, nếu là thật có thể hòa giải, cũng là thuận tiện bọn hắn làm việc. Hai người không nói thêm gì nữa. Địa Phi chân quân ra hiệu một chút, chính mình đi ra mật điện. Hết chương.